Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 276. Cô làm sao biết được? Quả nhiên, âm thanh vừa đủ lớn khiến cho Hạ Tử Hy cùng Tống Kỳ đều kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không cẩn thận làm bể chiếc ly trên bàn rồi. Mục Cảnh Thiên nói, trong giọng nói tràn ngập sự vô tội. Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn hắn ta sau đó lạnh nhạt nói. Mục Tổng, vậy làm, phiền anh dọn dẹp vậy. Mục Cảnh Thiên hắn phải dọn dẹp sao? Hắn không nghe nhầm đúng không? Việt Writer, tôi dọn dẹp sao? Hạ Tử Hy, tôi không nghe lầm chứ? Đúng vậy, không sai, anh không hề nghe nhầm. Hạ Tử Hy nói, cô chính là một người có tính dân chủ, trước giờ nên làm gì thì làm điều đó. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên khó nhịn co giật. Hạ Tử Hy, tôi không biết, Mục Cảnh Thiên nói, không biết. Nghe câu trả lời của hắn, Hạ Tử Hy nhíu mày, trong lòng tự nhủ anh thì còn biết cái gì. Nhưng quan tâm đến thể diện của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cũng không nói ra. Nếu nấu cơm thì chỉ cần một người là đủ rồi, không đến mức cần cả hai người đâu. Hạ Tử Hy, cô mau đến đây thu dọn. Mục Cảnh Thiên chỉ huy nói, giống như bản thân hắn chính là chủ nhân của nơi này. Nếu nấu cơm thì chỉ cần một người là đủ rồi, không đến mức cần cả hai người đâu. Hạ Tử Hy, cô mau đến đây thu dọn. Mục Cảnh Thiên chỉ huy nói, giống như bản thân hắn chính là chủ nhân của nơi này. Nhìn giọng điệu ra lệnh của hắn, Hạ Tử Hy nhíu mày. Mục Tổng, anh nếu đã không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn gây thêm phiền phức nữa. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhanh chân bước đến dọn dẹp. Nghe ý câu nói này của Hạ Tử Hy chính là đang khinh thường hắn sao? Mục Cảnh Thiên vẫn ngồi im trên sofa như cũ, sau khi nghe câu nói của Hạ Tử Hy cũng chỉ khịt mũi khinh thường. Tôi không biết làm, hơn nữa chuyện bếp núc từ trước đến nay chính là việc của phụ nữ, thiên hạ của đàn ông chính là đặt nặng vào sự nghiệp. Câu nói này tuyệt đối chính là đang chống đối với Tống Kỳ. Lời châm chọc trào phúng như vậy, Tống Kỳ làm sao lại không nghe ra được chứ? Hạ Tử Hy nghe xong, liền bước đến một bên thu dọn mảnh vỡ thủy tinh vừa nói. Mục Tổng, ai nói rằng chuyện bếp núc chính là chuyện phụ nữ nên làm? Văn hóa hơn 5.000 năm Trung Quốc đã truyền lại như vậy. Hạ Tử Hy, nhìn dáng vẻ hống hách huyên hoang của hắn, Hạ Tử Hy nhịn không được lên tiếng. Mục Tổng, thời đại dần dần đang chuyển mình thay đổi, hiện tại chuyện bếp núc cũng đã không còn là chuyện riêng của phụ nữ. Anh có biết đàn ông ba tốt là gì không? Là gì? Xuống được nhà bếp, có thể đi dạo, phố, thanh toán được tiêu dùng. Hạ Tử Hy từ tốn nói. Nhắc đến những điều này, sắc mặt Mục Cảnh Thiên không nhịn được co rút, đây là chuyện của lúc nào chứ? Hắn ta làm sao lại không biết chứ? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Chuyện này là do ai nói? Bình luận hot nhất trên mạng, cô làm sao biết được? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.